Bạn đang nghe chương trình Blog Radio, những câu chuyện thật từ thế giới blog, thứ bảy hàng tuần trên trang web vietnamnet.vn /blog-viet/blogradio. Và 10:05 sáng thứ sáu hàng tuần trên hệ âm nhạc thông tin giải trí VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam và đồng phát thanh trên trang web blogradio.vn. Nào hãy cùng bạn cao la lên để bắt đầu những điều kỳ diệu với Blog Radio. Blog Radio phát thanh những xúc cảm của bạn. Rất vui mừng được gặp lại các bạn trong chương trình Blog Radio của tuần này. Các bạn thân mến, trong số tất cả chúng ta, có lẽ đã có rất nhiều người đặt chân đến Hà Nội. Có những người sống ở Hà Nội lâu rồi, có những người mới gắn bó với Hà Nội, hoặc có những người mới chỉ biết đến Hà Nội qua những câu hát, qua những hình ảnh, qua những bức tranh. Ấn tượng của các bạn về Hà Nội thế nào? Theo các bạn, Hà Nội mùa nào đẹp nhất trong năm? Bạn cá quay thân mến, theo bạn thì Hà Nội đẹp nhất vào mùa nào? Hà Nội thì cứ mỗi một mùa thì nó lại có một cái vẻ đẹp khác nhau. Ví dụ như các bạn có thể thấy trong những bức tranh hay bán ở trên đường Nguyễn Thái Học thì rất hay bán những bức tranh mà có một cô gái mặc tấm áo dài trắng mà đi lại ở bờ Hồ Gươm. Đó là mùa hè, mùa tan trường, mùa của phượng đỏ. Cũng là một mùa rất đẹp trong năm, nhưng Hà Nội còn rất đẹp ở mùa xuân với những cánh hoa đào Nhật Tân với màu vàng, màu da cam của quất Quảng Bá. Hay là mùa thu với những bông hoa cúc vàng ruộm cũng là một nét đẹp rất đặc trưng của Hà Nội. Có một ai đó đã nói rằng tháng 3 và tháng 4 đây là mùa xuân sớm của Hà Nội, và quả thực tiết trời này làm cho người ta có rất nhiều cảm xúc. Blog Radio hôm nay sẽ kể cho các bạn nghe hai câu chuyện về phố Hà Nội. Nếu bạn đang ở xa Hà Nội, các bạn hãy nhắm mắt và chúng tôi sẽ đưa bạn tới phố cổ Hà Nội và lắng nghe hai câu chuyện nhỏ của ngày hôm nay. Mở đầu là những dòng tản văn mang tên Mai Lạnh Rồi Phố Làm Gì Có Khăn, được gửi từ Facebook của bạn Vân Nguyễn. Mời các bạn cùng lắng nghe bài viết này. Em tên gì? Không nhớ. Thật sao? Thật. Vậy thì tôi phải biết xưng hô như thế nào? Hãy gọi tôi là Phố. Phố ư? Phải. Nghe xưa lắm. Vì không nhớ nên lấy tạm tên là Phố. Cũng được. Chẳng trách chiều nay nhạt thế. Nhầm rồi. Sao? Chỉ nhạt trong mắt một số người. Thật ư? Hôm xưa nghe như phố buồn lắm, trầm ngâm. Chiều tím dần, phố chạy bóng xuống mặt đường thẫm lạ, mây vần vũ, thỉnh thoảng có tiếng tí tách của những giọt mưa rì rầm lành lạnh. Mái hiên nâu tối dần theo mắt phố, những bóng người lủi thủi đi về, mưa rì rả. Phố ngồi trầm ngâm, đẹp và thật buồn. Quán vắng hoe, chiếc radio cũ của người phục vụ già vang lên những thông tin thời tiết. Mai rét đấy, và có mưa nhỏ nữa. Chẳng phải đang mưa sao? Phải, và sẽ phải quàng thêm khăn ấm. Phố làm gì có khăn, chỉ có tàn cây rùng mình trong gió lạnh. Cảm giác xót xa. Đã đành làm tiếp phố, chẳng có thể lựa chọn. Nhưng mình không buồn. Thật sao? Phải, vì được sống trong gió, nắng, mưa và mùa. Nghe phố khẽ khẽ hát. Không phải ở Hà Nội sao? Không biết, bỗng dưng muốn hát thôi. Lạ nhỉ. Mái hiên ướt lỗ chỗ, những bóng người hối hả, vòng quay của một kiếp nhân sinh. Mấy tháng sau gặp lại, hình như phố vui lắm, nhí nhảnh, vàng tươi trong nắng. Hết buồn rồi sao? Vâng. Cũng tốt. Dường như trên cao kia, sắc trời xanh hơn, nắng xuyên qua tàn lá, phố đầy sức sống, nghe như có tiếng hát. Gió rì rào như tiếng đàn samisen, từng chùm lá, xum xẻ xanh mướt, phố chạy dài theo con đường nắng, rực rỡ, thanh thản. Mình cũng rất vui nhưng Hà Nội ồn ào quá. Không đúng đâu, sự tĩnh lặng bắt nguồn từ tâm hồn. Hiểu mà. Giọng cười giòn tan, lại đi, chẳng thể nào níu giữ. Chiều nay mặt hồ sao động, phố đến rồi đi, vội vã, chẳng còn thời gian trò chuyện, hình như phố cười. Xin lỗi, mình phải đi thôi. Hiểu mà, cuộc sống luôn hối hả, sẽ gặp lại chứ? Không biết. Cũng tốt, sự bất ngờ thường đem lại niềm vui. Phố thoảng qua như một cơn gió. Chiều nay mưa trên phố Huế, kiếp giang hồ không bến đợi. Chiếc radio cũ lặp lại bản tin thời tiết. Ngày mai, mưa. Các bạn vừa nghe bài viết mang tên Mai lạnh rồi phố làm gì khó khăn, gửi từ Facebook của bạn Vân Nguyễn. Trước khi cùng nghe câu chuyện thứ hai về phố Hà Nội, Blog Radio gửi tặng các bạn ca khúc Gọi tôi Hà Nội, sáng tác Trịnh Minh Hiền, thể hiện qua tiếng hát của ca sĩ Ngọc Khuê. Và như thế, những hình ảnh của Hà Nội thật xưa cũ, thật quen thuộc lại hiện lên trong mắt của chúng ta qua từng câu hát. Trên tấm ảnh đen trắng cầm cây đàn vui lắm, trong yêu ảnh quốc tế thật đông. Hà Nội đó với chiếc đồng hồ rất to, và khi hai chiếc kim chạm nhau là tiếng chuông tàu điện liên kia. 20 năm rồi Hà Nội bồng bềnh trong tôi, nhớ khi đi tàu điện mặc áo bông ăn kem Bodega. 20 năm rồi Hà Nội ào qua bao mùa thay áo, để sáng nay tâm hồn mình đã nếp nhăn khi nghĩ về. Ngồi ăn hành cà phê nhân nhìn trời mưa rơi tạnh mưa rơi lại, ngồi cùng bạn trên chiếc cha một vòng hồ Tây thân, chạy qua những chiếc loa phường chiều chiều lại bật một điệu nhạc quen quen. Hà Nội sao thật gần anh bên tôi nghe Hà Nội đi trong đêm hoa sương ngập lối. Hôm nay tôi xa Hà Nội vẫn gọi tôi. Sáng nay tâm hồn mình đã nếp nhăn khi nghĩ về. trong đêm hoa xưa ngập lại. Hôm nay tôi xa Hà Nội, vẫn là tôi một cô bé. Hôm nay tôi xa Hà Nội, vẫn gọi tôi. Các bạn thân mến, và câu chuyện thứ hai về phố Hà Nội, Blog Radio muốn kể cho các bạn nghe ngày hôm nay là một chuyện ngắn đã được đăng trên mục truyện online, đó là Chuyện Gió của tác giả Việt Phố Cổ. Trong câu chuyện này, có một cô gái đến và đi thoảng như những cơn gió. Câu chuyện cũng diễn ra trên một con phố cổ của Hà Nội. Mời các bạn cùng đến với câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Đến xe buýt Đinh Tiên Hoàng, 4 giờ chiều. Bên cạnh tôi là một cô gái đứng dựa lưng vào tường, đeo kính cận, má phính và tóc xoăn. Bạn đợi xe bao nhiêu? Không. Hôm nay Hà Nội rất đẹp. Ừ. Có biết mùa này Hà Nội có hoa gì không? Không. Thế thì ấy chẳng phải là người Hà Nội. Hoa gì? Một loài hoa màu trắng chỉ nở vào tháng 3, rất đẹp. Nhưng không phải ai cũng biết ở đâu. Đi xem không? Có. Tôi quen cô gái đó như thế. Tôi quên chưa hỏi tên và gọi nàng là Gió. Hà Nội, quán cà phê Gác Hai, 4 giờ 30 phút chiều, 2 ngày sau. Tôi nhắn tin, thích cà phê không? Có. Lên chỗ hôm trước tớ đợi. Ừ. Và chiều hôm đó, tôi và Gió ngồi cạnh nhau trong tiết trời mưa phùn giấm giẳng của tháng 3. Gọi là phố nhá. Ừ. Hát được không? Có. Hát đi, cô gái đến từ hôm qua nhá. Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại, và một ngày mai như hai người bạn. Một ngày đã quên tất cả, lại nhớ về nhau, cùng năm tháng còn âu thơ. Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ của ngày hôm qua xa xôi tìm về. Lời thề tựa như ánh lửa rơi ấm lòng anh, như chính em, cô gái đến từ hôm qua. Tình yêu đâu trôi xa dưới ấm để lại, và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại. Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa, tươi thắm những con đường. Dường như là như thế em không trở lại, mãi mãi là như thế anh không trở lại. Dòng thời gian trôi như ánh sao băng, trong khoảnh khắc qua chúng ta. Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn quên em. Đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài, và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua. Tôi hát trong sự ồn ào của phố xá dưới kia. Trên ban công quán cà phê Gác Hai, tôi hát. Gió ít nói, chỉ hay cười, má phính rung rinh khi gió cười. Gió chẳng xinh. Thích tớ không? Có, một ít. Đừng có yêu đấy nhá. Tại sao? Tớ chỉ đang đi tìm người yêu cho tớ ngày xưa thôi. Ngày xưa? Ừ, ngày xưa. Tôi và Gió, những câu chuyện chẳng ra đầu chẳng ra cuối. Tôi đôi lần muốn hỏi gió ở đâu, gió là ai. Gió nói: đừng cố giữ và tìm gió, gió sẽ biến mất đấy. Cứ thế tôi và gió ở cạnh nhau. Những buổi chiều Hà Nội gió mùa hay mưa phùn, tôi dắt gió đi dọc theo phố Ba Hàng Cây vào mê cung phố cổ. Những ngõ ngách ngoằn ngoèo rêu sờn mốc, tôi chỉ cho gió ngôi nhà phố cổ Hàng Bạc, ngõ Tạm Thương, ngõ Mã Mây, những cây bàng già nhất, những quán trà đá, cà phê vỉa hè, ô mai hàng đường, kem Tràng Tiền, bánh trôi tàu rồi nộm bò khô, sữa chua và cả Hà Nội của tôi nữa. Gió thích Hà Nội, gió bắt tôi đi thật nhiều và chỉ cho gió thật nhiều, như thể vội vàng gom tất cả Hà Nội vào lòng vậy. Tôi không thắc mắc. Ừ, phố của tôi đẹp thế cơ mà. Một buổi chiều, may mắn chiếm được ban công trên cà phê Đinh. Phố đừng yêu gió nhé. Gió sắp đi đâu à? Gió mà phải đi khắp nơi chứ. Có về không? Không biết. Đừng quên phố nhé. Tôi nhìn vào mắt gió, màu nâu, không chung thủy. Hứa. Phố hôn nhé. Tôi cười, một nụ hôn của cacao và bột sắn. Hà Nội mưa phùn. Hôm nay đi đâu nào? Không phố ạ. Cảm ơn phố đã gói ghém Hà Nội giúp cho gió, đã cho gió biết Hà Nội đẹp như thế. Bao giờ gió đi? Tối nay. Bao giờ về? Tôi buột miệng dù không mong câu trả lời. Sẽ lại có một cơn gió mới mà. Mưa bay và những nụ hôn ướt sũng. Gió đi. Hà Nội, cà phê Đinh, 2 tuần sau đó. Cô bé hôm trước có gửi con cái này. Cô ấy có nói gì không bác? Không, nó gửi rồi đi luôn. Thấy vội lắm. Thế bác mất một khách quen rồi. Mà cũng tội nghiệp con bé. Khách quen là sao hả bác? Ừ, con bé ở phố cổ, quen quán bác được mấy năm rồi. Tôi ngẩn người ra. Gió là người Hà Nội và có khi còn hiểu Hà Nội hơn tôi. Con bé bị suy thận nặng lắm. Bố mẹ chia tay, nó sang nước ngoài với bà ngoại và chữa bệnh. Hà Nội, mưa phùn. Và tôi chưa biết tên của gió. Các bạn vừa nghe bài viết gió được gửi từ blog của bạn Việt Phố Cổ về tác giả Việt Phố Cổ. Hà Nội trong tôi là những sớm bình minh, những tiếng giao trong veo tan vào sương trong từng con ngõ nhỏ. Cả những đêm khuya khi mùa trời gió, tiếng giao vẫn ngập ngừng, khắc khoải giữa lạnh băng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe blog radio được chuyển thể từ 2 bài viết của tác giả Vân Nguyễn và Việt Phú Cổ. Tuy 2 bài viết này gửi cách nhau thời điểm khá xa nhưng đều có những điểm chung, đó là những cảm nhận, những kỷ niệm, những câu chuyện nhỏ về phố Hà Nội. Còn bạn, bạn cảm nhận ra sao về phố Hà Nội? Mời bạn gửi những chia sẻ, những cảm xúc, những bài viết của các bạn về blog radio theo địa chỉ email blogviet@vietnamnet.vn. Và để kết thúc chương trình hôm nay, Blog Radio gửi tặng các bạn ca khúc Nồng Nàn Hà Nội, sáng tác thể hiện Nguyễn Đức Cường. Hẹn gặp lại các bạn ở chương trình tuần sau. Blog Radio thể hiện qua giọng đọc Chiết Sinh, Cá Quay, Vũ Hoàng và nhóm sản xuất Darling Studio. Bước xuống phố sang tinh mơ, dạo qua góc công viên, có bao điều người người chào bình minh đang đến. Nhìn cụ già tập diễn sinh, sao trong tâm ta thấy bình yên. Một Hà Nội rất thân quen. Yeah. Mặt trời hồng rạng rỡ, phố xa bỗng nhiên càng đông hơn. Nhìn dòng người vội vã, nối những chiếc xe dài lê thê. Hey yeah. Sắc màu bao ánh đèn, ngồi ăn một quán ven đường. Hà Nội nhẹ nhàng ấm áp, dịu dàng đậm chất thơ. Một ngày xa, một cảnh giác lòng chợt nhớ. bước xuống phố sang tình mơ, dạo qua góc công viên thấy bao điều người người chào bình minh đang đến, nhìn cụ già tập diễn sinh sao trong tâm ta thấy bình yên, một Hà Nội rất thân quen. Mặt trời hồng rạng rỡ phố xa bỗng nhiên càng đông hơn, nhìn dòng người vội vã nối những chiếc xe dài lê thê. Hey yeah, oh oh, đưa em đi qua phố phường bao sắc màu bao ánh đèn, ngồi ăn một quán ven đường Hà Nội nhẹ nhàng thấm mát dịu dàng đậm chất thơ. Một ngày xa một cảm giác lòng chợt nhớ, bao tháng năm đã úa màu, gọi tên từng